Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 495, Ma thần 1, góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn nhìn lại thì thấy một con dấu kim loại nho nhỏ đang lăn vài vòng trên mặt đất. Con dấu kim loại này tự nhảy lên, trôi lơ lửng trước mặt linh hồn. Ta phải đi đây, đây là huy hiệu thủ hộ giả cao tháp chúng ta, trừ phi có đại ân, chúng ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Ngươi cầm đi, sau này nếu ngươi đụng phải người của chúng ta, đưa thứ này ra cho hắn ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta thật sự phải đi đây, hẹn gặp lại. Một tiếng động khẽ vang lên, linh hồn kia biến mất ngay tại chỗ. Con dấu kim loại chậm rãi bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy nó. Trên huy hiệu có in một tháp cao đen tối, đứng sừng sững trên bình nguyên màu đỏ. Cố Thanh Sơn nhìn cái tháp này đột nhiên thấy quen quen. Cái này hình như là hải đăng mình đã thấy dọc đường khi xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của hư không, đến thế giới của thi thể to lớn màu đen lần trước. Nói vậy, chẳng lẽ bọn họ tồn tại trong dòng chảy hỗn loạn của hư không sao? Cố Thanh Sơn thu huy hiệu lại, bắt đầu suy nghĩ về những lời người đó nói trước khi đi. Giúp yêu ma trưởng thành nhanh chóng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, linh quang chợt lóe lên, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ không tính là quá lâu của Bách Hoa Tông. Trước tuế thí, có lần thầy đồ Bách Hoa từng nhắc đến yêu ma. Tần Tiểu Lâu thở dài nói, yêu ma phong thánh cảnh thỉnh thoảng lại mọc ra vài tên. Còn nhân tộc chúng ta bao nhiêu năm rồi chỉ có 3 vị phong thánh cảnh. Ta bực bội rồi đó, yêu ma tu hành đến phong thánh cảnh sao mà đơn giản vậy? Tần Tiểu Lâu bực bội nói, lúc đó, Bách Hoa tiên tử từng tiếp lời, yêu ma phong thánh cảnh đơn thuần chỉ thắng nhờ số lượng chứ còn thực lực cá nhân không đánh lại một tay của ta. Bi Ngưỡng và Huyền Nguyên cũng có cảm giác như vậy, chúng ta thật ra cũng không hiểu sao, rõ ràng thực lực mạnh hơn chúng, nhưng số lượng của đối phương quá nhiều, một lần không đánh hết, hơn nữa chúng ta cũng không dám dùng hết sức. Nếu không lỡ như sơ suất một trong số chúng ta mà chết, thực lực của cả nhân tộc lập tức sẽ giảm mạnh, vô cùng nguy hiểm. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta không dễ dàng ra tay. Đây là những lời của Bách Hoa tiên tử lúc đó. Lúc ấy Cố Thanh Sơn vừa vào Bách Hoa Tông không lâu, sau khi nghe xong cũng không để ở trong lòng. Bây giờ, hắn ở sâu trong hang động đen tối, nghe được những hoài nghi từ một linh hồn đến từ thế giới khác. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng nhìn thẳng vào vấn đề này. Yêu ma, có thứ đang giúp chúng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Đó sẽ là thứ gì? Trong hang động đen tối, Cố Thanh Sơn rơi vào bế tắc. Hắn tạm gác lại suy tư, không nghĩ thêm về bí mật của yêu ma nữa. Bởi vì tiếp theo, hắn phải đối mặt với một khó khăn lớn hơn. Sâu trong hang động Hoàng Tuyền có một ma thần kinh khủng. Ma thần trấn thủ lối đi, bất kỳ linh hồn nào cũng không thể vượt qua nó đến Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định mạo hiểm thử một lần. Nếu như ngay cả Hoàng Tuyền cũng không vào được, thế giới loài người chỉ còn lại con đường diệt vong thôi. Hắn tìm kiếm trên vách đá, bới ra một đoạn xương dài dâm vào sâu trong khe hở của nham thạch. Đặt tay lên đoạn xương dài, Cố Thanh Sơn đã khởi động chúng sinh đồng điệu huyền bí. Mấy dòng chữ nhỏ như đom đóm lóe lên trước mắt, đang phân tích bí ẩn cấu tạo cơ thể của lợi cốt yêu. Đóng ngoặc vuông, trả 1000 điểm hồn lực ngài sẽ. Góc truyện audio.com, hiểu được cấu tạo của loại yêu ma này cũng tạm thời trở thành yêu ma có thể chất tương đồng với lợi cốt yêu. Đóng ngoặc vuông, 1000 điểm hồn lực, Cố Thanh Sơn chắt lưỡi. Chúng sinh đồng điệu huyền bí đúng là quá tốn hồn lực. Lúc này trên giao diện chiến thần lại xuất hiện dòng thông báo. Nhận thấy trong hang động đen tối, yêu ma hóa thần hậu kỳ đã không còn nhiều, xin người chơi thận trọng khi sử dụng hồn lực của mình. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra. Mình không thể bổ sung thêm hồn lực được rồi. Thông thường, giữa yêu ma và tu sĩ nhân tộc có tồn tại một ranh giới. Đó chính là phong thánh cảnh. Trên phong thánh cảnh, tu sĩ loài người do nắm giữ nhiều quy luật thế giới, có thần thông cũng đạt đến đẳng cấp nhất định nên rất dễ dàng đánh bại yêu ma cùng cấp. Nhưng dưới phong thánh cảnh, tu sĩ loài người cùng cấp không đánh lại yêu ma. Một tu sĩ hóa thần hậu kỳ bình thường căn bản không đánh lại ám huyết ma giao. Ám huyết ma giao kháng cự được pháp thuật ngũ hành bình thường, miệng có nọc độc có thể ăn mòn linh lực, sức mạnh thể xác vô cùng mạnh mẽ, tốc độ còn nhanh hơn cả tu sĩ võ đạo hóa thần hậu kỳ. Có gần như có thể coi là cao hơn hóa thần hậu kỳ, gần bằng yêu ma phong thánh cảnh. Thậm chí cả hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ cùng xông lên cũng không đánh lại nó, chỉ có thể trốn chạy. Vì thế hệ thống ngầm thừa nhận ám huyết ma giao là tồn tại cao hơn tu sĩ hóa thần bình thường. Dựa theo cấu tạo pháp tắc của hệ thống chiến thần, hệ thống sẽ lưu lại hồn lực có được từ việc chém chết ám huyết ma giao cho Cố Thanh Sơn. Mặc dù Cố Thanh Sơn có thể giết rất dễ dàng, đó là vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu của hai kiếp, còn có thực lực đánh giết của kiếm tiên, có hai trường kiếm thần khí, còn có cả thần kỹ xúc địa thành thốn. Ngoài ra hắn còn có 3 phần gia tăng lực sát thương của Chu Tà, có thăm dò quái vật của hệ thống, có thể phát hiện trước ám huyết ma dao đang ẩn nấp. Đổi lại là bất kỳ ai khác đều không thể có được nhiều điều kiện như vậy. Nhưng trong thông đạo, yêu ma hung hãn như ám huyết ma dao đã sắp bị hắn giết sạch rồi. Cố Thanh Sơn do dự một hồi, thở dài nói, không dùng không được, khoản hồn lực này buộc phải dùng thôi. Đóng chức năng thăm dò đi, với mấy loại yêu ma này, tôi đã nắm khá chắc rồi. Rõ, hệ thống trả lời, trước mắt muốn đi qua hang động đen tối đến Hoàng Tuyền, ngụy trang thành yêu ma là biện pháp duy nhất của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hỏi, hệ thống, ngụy trang của tôi có thể kéo dài bao lâu? Hệ thống trả lời, nếu ngụy trang linh lực thì có hạn chế thời gian, đóng ngoặc vuông, nhưng nếu ngụy trang bằng hồn lực thì sẽ thay đổi cấu tạo cơ thể của ngài về thể chất, chỉ cần ngài không giải trừ thì sẽ không hạn chế thời gian. Đóng ngoặc vuông, chúc mừng người chơi, thông qua sức mạnh chính xác để tu luyện huyền bí này nên mới có thể đạt được đến trình độ như vậy. Đóng ngoặc vuông, cái này thì còn được, Cố Thanh Sơn cắn răng, quyết định, được rồi, tôi trả hồn lực, người chơi đã chọn trả hồn lực. Đóng ngoặc vuông, mời người chơi bắt đầu tham ngộ cấu tạo cơ thể của lợi cốt ma, vào thời điểm thích hợp hệ thống sẽ phóng hồn lực cung cấp cho ngài sử dụng. Đóng ngoặc vuông, được, Cố Thanh Sơn liền im lặng đứng đó. Hắn nhìn đoạn xương dài trong tay, dựa vào chúng sinh đồng điệu huyền bí để cảm ứng đoạn xương dài. Dần dần, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn hiểu được cấu tạo của đoạn xương. gocchuyenaudio.com, dài này, thậm chí hắn biết làm thế nào để sử dụng sức mạnh bổn nguyên thế giới cấu tạo ra đoạn xương dài. Nhận biết như vậy gần như chỉ có là thần mới có thể làm được. Cách chương.